Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 64, chí lực chỉ số 3. Ba cao minh chiến thuật, Trầm Khinh Minh xuất hiện ở cửa sau đó, cũng đã bình tĩnh lại, cùng Vương Cửu chung sống thời gian dài như vậy, tuy rằng bởi vì thiếu nữ mẫn cảm thể chất. Đều là không thể tránh khỏi bị trêu chọc đến lửa giận sôi trào. Nhưng tương ứng lửa giận lắng xuống tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Huống hồ coi như là chí lực chỉ số 3. Ba người cũng rõ ràng. Đối mặt một cái giảo hoạt đối thủ. Cuồng loạn nổi nóng cũng không thể giải quyết vấn đề. Ngược lại sẽ chuyển biến xấu vấn đề. Như Triệu Trầm Lộ từng nói. Nàng cùng Vương Cửu trong đó. Cho tới nay đều là nàng ở nhận đối phương đích nhân tình. Song phương cũng không phải là bình đẳng quan hệ. Tuy rằng Vương Cửu bản thân đối với này cũng không ngại. Nhưng cứ thế mãi, coi như Vương Cửu sẽ không tức giận. Cũng khó tránh khỏi sẽ suy xét. Nếu song phương ở chung chỉ có thể tăng thêm không nhanh. Vậy còn không như tách ra. Trầm Khinh Minh đương nhiên không muốn cùng thiên ngoại thần kiếm tách ra. Coi như không cân nhắc đối phương ở tu tiên về vấn đề cung cấp trợ giúp. Chỉ cần cảm tình cấp độ cũng là như thế. Thế nhưng đối mặt Triệu Trầm Lộ cái này nghiêm nghị đối thủ. Trầm Khinh Minh lần thứ nhất hoàn toàn mất đi tự tin. Cho nên nàng mới bước nhanh đi ra ngoài thành. Tìm kiếm viện trợ. Kim Ngọc Thành ở ngoài. Có phi thường có thể tin đồng bọn. Có thể vì nàng cung cấp mỗi cái cấp độ trợ giúp. Cái kia là người nhà của hắn. Của nàng kiên cố nhất dựa vào. Ven hồ cứ điểm. Lý Chiêu Lộ khác nào nhìn rác rưởi giống như vậy. Ở trên cao nhìn xuống nói ra. Vì lẽ đó. Người cứ như vậy như chó mất chủ như thế chạy đến chúng ta ở đây cầu ấm áp. Lý Uyển Tình nói ra. Cứ như vậy bứt ra mà chạy xác thực nợ cân nhắc nha. Khinh Minh, Lý Tân Vũ thở dài, một bộ, ta cái gì đều không nói nhiều ngươi mình biết, thất vọng huynh trưởng vẻ mặt. Trầm Khinh Minh hít một hơi thật sâu, đem lần thứ hai lật xông tới lửa giận cưỡng chế đi. Nói ra, ta không phải để van cầu phê phán, mà là muốn các ngươi giúp một tay. Lý Chiêu Lộ vung vung tay, không giúp, chuyện như vậy đối với ta có ích lợi gì? Lấy lập trường của ta, ngồi xem các ngươi lẫn nhau cắn xé mới là thượng sách. Chờ Vương Cửu tiên sinh nhìn chán các ngươi vụng về biểu diễn. Ta vừa vặn có thể thừa lúc vắng mà vào. Lý Uyển Tình nói ra, lấy lập trường của ta, cần phải ngồi chờ ngươi bị Triệu Trầm Lộ đánh thương tích khắp người. Đối với chuyện nam nữ đánh mất hứng thú, ta vừa vặn có thể thừa lúc vắng mà vào. Trầm Khinh Minh huyệt thái dương mạch máu phóng ra, dầu có sức sống địa nhảy đánh, sau đó dùng trầm thấp thanh tuyến chất vấn. Lý Tân Vũ, ngươi đây, ngươi lại dự định làm sao thừa lúc vắng mà vào. Lý Tân Vũ nói ra, thành thật mà nói, ta là muốn chờ Chiêu Lộ phát hiện coi như không có ngươi. Nàng không có khả năng thắng được, mất hết ý chí thời điểm lại thừa lúc vắng mà vào. Chấm ngoặc kép, tên béo đáng chết ngươi có ý gì? Nhìn trước mắt này chút kiên cố dựa vào. Trầm Khinh Minh rốt cục có tâm tình tuyệt vọng. Một lát sau, cất bước ở ven hồ dưới bóng cây. Trầm Khinh Minh thở dài một tiếng. Có lẽ ta thật sự nên ly khai A Cửu. Chấm ngoặc kép, tại sao? Ngoặc kép chấm than. Bị sau lưng âm thanh sợ đến cả người giật mình. Trái tim dừng lại thiếu nữ, bỗng nhiên quay đầu lại, A Cửu, Vương Cửu nhìn trước mắt nhảy một cái cao ba thước vật cưỡi số một. Gật gật đầu nói, là ta, ngươi tới làm cái gì? Không đi theo ngươi già trước tuổi được không? Đã từ từ quen thuộc đối nhân xử thế Vương Cửu, biết cái gọi là già trước tuổi thật là chỉ Triệu Trầm Lộ. Đã nói. Trầm Lộ nói ngươi tuy rằng bề ngoài là muốn kéo mở cùng ta khoảng cách. Sâu trong nội tâm nhưng hy vọng ta có thể mau chóng đuổi để an ủi khai đạo ngươi. Lời nói này, để Trầm Khinh Minh nháy mắt sắc mặt đỏ lên, nhưng thiếu nữ cũng không gấp ở bạo phát, mà là hít một hơi thật sâu, đè xuống kích động, hỏi, vì lẽ đó, ngươi dự định làm sao an ủi Khai Đạo ta? Vương Cửu nói ra, trên đường tới ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này, căn cứ ta lý giải, nhân loại bởi vì cảm tình nhân tố, tổng sẽ thích nghe một ít cũng không phù hợp tình huống thực tế ca ngợi tính chất lời nói dối. Mà nữ tính đặc biệt là thích đến liên quan với dáng ngoài ca ngợi. Vì lẽ đó, Khinh Minh, ngươi là mỹ lệ làm rung động lòng người, đường cong thướt tha nữ nhân, tính cách ôn nhu thông minh hơn người, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trầm Khinh Minh xuất huyết não nhất thời hiện ra thướt tha đường cong. Vì lẽ đó ngươi là muốn nói, ta là xấu xí dọa người, vóc người bần cùng, tính cách táo bạo lại ngu xuẩn rốt nát nữ nhân sao? Vương Cửu suy nghĩ một chút, nếu như ngươi là ở thử xong toàn bộ điên đảo lời của ta, cần phải đem nữ nhân đổi thành nam nhân, ngươi mới là nam nhân. Trầm Khinh Minh không chút do dự mà một quyền đánh ra ngoài. Tuy rằng thiên ngoại thần kiếm không có giới tính khái niệm, nhưng từ kiếm linh bản tướng góc độ tới nói, ta đích xác càng to lớn hơn trong trình độ thiên hướng nam tính. Vương Cửu nghiêm túc hồi đáp, vì lẽ đó, ngươi bây giờ dễ chịu một chút sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Bởi vì ngươi không cho phép ta bất cứ lúc nào quan sát nội tâm của ngươi. Vì lẽ đó ta không có cách nào làm đúng xác thực phán đoán. Bất quá từ phản ứng của ngươi đến xem, hẳn là dễ chịu hơn nhiều. Vì lẽ đó ta cáo từ trước, chấm ngoặc kép, ngươi lại cứ như vậy đi rồi. Trầm Khinh Minh quả thực tức đến nổ phổi. Ngươi đến cùng làm sao tính ra ta dễ chịu nhiều kết luận? Ngươi mù mắt à? Vương Cửu nói ra, nhìn ngươi bây giờ phản ứng cùng với bình thường cơ bản không có khác nhau, vì lẽ đó ta nghĩ chắc là không thành vấn đề. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không có chuyện gì ta liền đi trước, sau đó phải đi Thánh Tông, cần đại lượng công tác chuẩn bị. Nhắc tới Thánh Tông hành trình, Trầm Khinh Minh cũng tạm thời không để ý tới tức giận trong lòng. Nghiêm túc nói ra, người thật muốn cùng Triệu Trầm Lộ cùng đi Liên Thiên Thành. Ta dĩ nhiên không phải phản đối ngươi đi, thế nhưng không cảm thấy quá thảo suất sao? Triệu Trầm Lộ nói cái gì ngươi thì làm cái đó. Vạn nhất của nàng phán đoán sai rồi đây, dù sao của nàng trí lực chỉ số cũng chỉ có 7 mà thôi à. Không chút do dự mà lựa chọn Triệu Trầm Lộ, trí lực hạn cuối sau. Trầm Khinh Minh lại nói, đương nhiên, coi như nàng chỉ có 7 điểm. Cũng không phải ta đây cái ba người có thể nghi ngờ. Thế nhưng, trên đời này cũng không phải chỉ có nàng một người thông minh a. Tại sao muốn mù tin nàng phán đoán đây? Lời nói này, đúng là để Vương Cửu thoáng ý động. Cái gọi là người ngu thiên lự cũng có được một. Trầm Khinh Minh nói tới thực sự không sai. Triệu Trầm Lộ cũng không phải là toàn trí toàn năng. Vĩnh Cửu không phạm sai lầm. Trên thực tế liền ngay cả Thương Lan Phi đều thường xuyên có lỗi xử. Triệu Trầm Lộ làm ra sai lầm phán đoán độ khả thi đương nhiên là rất cao. Như vậy, ngươi cho là ta cần phải lại thêm vào cân nhắc ai ý kiến? Trầm Khinh Minh nói ra, ngươi nhận biết người trong, ngoại trừ Triệu Trầm Lộ, trí lực chỉ số cao nhất là ai? Tiền Nguyệt, ha, Trầm Khinh Minh trố mắt ngoác mồm. Tuy rằng nàng cũng biết đáp án kia chắc chắn sẽ không là mình. Thế nhưng, tại sao có tiền ra cái kia nha đầu a? Du hí hoa tùng thành thạo điêu luyện uyển tình tỷ chẳng lẽ không như nàng? Đọc nhiều sách vở học thức uyên bác Chu Văn Quân chẳng lẽ không như nàng? Còn có tổng hợp toàn năng Triệu Yên chẳng lẽ không như nàng? Lý gia đại viện nhiều người như vậy, luôn có thể tìm ra mấy một người thông minh chứ. Coi như Lý gia đại viện không có, Thanh Vân ba đại thế gia còn có cái Lục gia. Coi như Thanh Vân thành không có, Trầm thành cũng còn có thật nhiều người a. Làm sao lại có thể đến phiên Tiền Nguyệt xưng bá? Thế nhưng theo Thiên Ngoại Thần Kiếm, Thanh Vân Thành cùng Liên Thiên Thành người thông minh tuy nhiều, chân chính để lại cho hắn quá ấn tượng sâu sắc cũng chỉ có Tiền Nguyệt. Hơi chờ, ta đây liền hỏi thăm ý kiến của nàng. Vương Cửu vừa nói, một bên tay lấy ra thật mỏng giấy viết thư, ở mặt trên nghiêm túc tự thuật chính mình bây giờ gặp phải vấn đề. Trầm Khinh Minh luống cuống tay chân ngăn cản nói, các loại, những việc này liên quan đến trọng đại, ngươi làm sao lại tùy tùy tiện tiện nói cho người ngoài. Tiền Nguyệt cũng không tính người ngoài, dựa theo nhân loại bình thường tiêu chuẩn, nàng là của ta đồng hương, thuộc về hiện giai đoạn độ thân mật khá cao một loại xã giao quan hệ. Ngoặc kép, đồng hương, Trầm Khinh Minh ngoác mồm lè lưỡi hơn nửa ngày, cũng không cách nào phản bác cái kết luận này. Tuy rằng ở nàng mong muốn đơn phương bên trong, Vương Cửu nhân tế quan hệ mạng lưới, tốt nhất là lấy chính mình làm trung tâm, từng bước hướng bốn phía khuếch tán, cùng mình quan hệ chặt chẽ, thì lại cùng Vương Cửu cũng quan hệ chặt chẽ, chính mình người không thích, Vương Cửu cũng sẽ đi hết sức xa lánh, nhưng trên đời này đương nhiên không có như vậy chuyện tốt đẹp. Triệu Trầm Lộ nói không sai, thiếu nữ Trầm Khinh Minh đối với Thiên Ngoại Thần Kiếm mà nói, cũng không phải là như vậy người đặc biệt. Nàng bất quá là vừa vặn tỉnh lại vốn là nơi đang thức tỉnh ranh giới kiếm linh thôi. Vì lẽ đó Vương Cửu trọng tâm, cũng chuyện đương nhiên không sẽ đặc biệt thiên hướng Trầm Khinh Minh. So với đã từng cùng phấn khởi chiến đấu, cùng vào sinh ra tử Triệu Trầm Lộ, bây giờ Tương Châu tất cả mọi người gộp lại, e sợ ở Thiên Ngoại Thần Kiếm trong lòng phân lượng cũng kém xa tít tắp. Nghĩ đến đây, Trầm Khinh Minh thậm chí cảm thấy được Tiền Nguyệt gương mặt đó đều trở nên đáng yêu mấy phân. Ta biết rồi, Tiền Nguyệt liền Tiền Nguyệt đi. Tiền Nguyệt hồi phục đến được cực kỳ nhanh, muốn đánh cũng thánh tông. Tốt tốt, tính ta một người, loại này duy sợ thiên hạ bất loạn đáp án, hoàn toàn không ra người dự liệu. Ra người đoán là Tiền Nguyệt hạ một cái hồi phục, ở bên hồ đúng không? Hơi chờ ta vậy thì đến. Trên tờ giấy chữ viết còn không có cố định xuống, liền gặp cách đó không xa một đạo kim quang bay tới. Tiền Nguyệt đứng ở chùm sáng trên đầy nhiệt tình địa vẫy tay. Vương Cửu tiên sinh, đã lâu không gặp a. Vương Cửu cũng lễ phép phất tay đáp lại. Đã lâu không gặp, tu vi lại có tinh tiến. Chúc mừng. Trên người tràn đầy vân dũng cảnh đỉnh cấp ba động, Tiền Nguyệt mừng tít mắt. Vừa nghĩ tới muốn cùng Vương Cửu tiên sinh ngươi gặp mặt, ta liền động lực 10 phần rồi. Dù sao cũng không thể so với ngươi bên người những ngu ngốc kia thua kém mà. Nào đó ngu ngốc nhất thời không vui, nhưng mà nhìn đối phương trên người cái kia thứ thiệt vân dũng cảnh gợn sóng, cũng là không lời nào để nói. Mấy tháng trước Thanh Vân thi đấu thời điểm, Tiền Nguyệt còn chỉ có vân dũng cảnh trung kỳ. Vậy mà lúc này xem ra khoảng cách phiên vân cảnh tựa hồ cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Nàng năm nay mới 15 tuổi đi. Thành tựu như thế so với Lý Uyển Tình còn muốn khoa trương a. Coi như mười mấy tuổi là tu tiên hoàng kim năm tháng. Tiến bộ thật nhanh, thường thường xuất hiện kỳ tích. Nhưng nửa năm này vượt qua nửa cái đại cảnh giới thành tích sợ là cũng phải ghi vào sử sách. Ngươi là dùng đan dược đi. Tiền Nguyệt thoải mái gật đầu cười nói. Đúng đấy, Tam Nguyên Thánh Linh đan xứng đáng cường thân tán. Trong vòng 3 ngày chân nguyên gấp 10 lần tăng vọt mà không thương thân. Rất lợi hại chứ, ngoặc kép, loại này chân nguyên tăng vọt ngươi lại không hấp thu được. Mua cái kia loại tiên đạo thánh dược, chính là vì ở trước mặt ta làm kỳ đà à? Đúng vậy, ta thích, ngươi tình nguyện nổi sao? Trầm Khinh Minh nhất thời ngạnh ở, thân là Lý gia đại viện người nối nghiệp, nàng có thể thuyên chuyển tài chính ở giống như tán tu xem ra là con số trên trời. Thế nhưng dùng Tam Nguyên Thánh Linh đan cùng cường thân tán đến làm kỳ đà loại này xa xỉ hành vi, khắp thiên hạ cũng không có mấy người tình nguyện nổi. Đổi thành thường ngày, Trầm Khinh Minh nhất định là giận sôi gan sôi ruột. Vậy mà lúc này nhớ tới cái kia trong Kim Ngọc Thành càng thêm ghê tởm đối thủ. Trên mặt thiếu nữ liền tràn trề nổi lên nụ cười. Đáng ghét mới tốt, này hai cái phiền chết người ra hỏa đụng vào nhau, vừa vặn lấy độc công độc. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.